Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, song tu đỉnh lô. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp làm lục huyền âm mang dịch tiểu phi. Đi tới lãnh linh lung ba người đợi địa phương, lục huyền âm vẫn là có chút nho nhỏ kinh dị. Ánh mắt không khỏi quan sát lãnh linh lung một chút. Dẫu sao lãnh linh lung đẹp, là mang ma tính, chính là ma nữ vậy. Rất khó thấy, liền lục huyền âm đều cảm thấy rất tốt người phụ nữ. Lục huyền âm dĩ nhiên sẽ không nhịn được nhiều xem mấy lần. Mà theo lãnh linh lung nhìn tới ánh mắt, dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Đã cùng người Bắc Cương nổi lên lớn như vậy mâu thuẫn. Nam Cương bên này, có thể thật tốt sống chung. Liền thật tốt sống chung, bất quá có thể mới gặp lại, cũng là duyên phận, cũng không có làm biết. Lãnh linh lung hoàn toàn không thấy dịch tiểu phi, chú ý là dịch tiểu phi bên người. Vị này một cách tinh quái cô gái, mua là một ít dân gian xưởng bánh ngọt. Bánh ngọt này là thuần thủ công, vẫn là nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Lục huyền âm mua mấy khối. Lãnh linh lung giống vậy mua một ít ăn một chút. Chị rất đẹp, là người nơi nào? Lục huyền âm rất là lớn mật đến gần lãnh linh lung. Mặt đầy nụ cười mở miệng hỏi. Mà dịch tiểu phi đối với lục huyền âm thật không có biện pháp. Làm gì đi bắt chuyện ma nữ này? Ta tới từ nơi nào? Không liên quan chuyện ngươi. Lãnh linh lung ngược lại là một chút cũng không cho lục huyền âm mặt mũi. Mang người mình xoay người rời đi. Lục huyền âm hoàn toàn không nghĩ tới mình còn biết đụng lỗ mũi. Mình như vậy thân thiện, đối phương nhưng là như vậy thái độ. Cái này làm cho lục huyền âm cảm thấy rất lúng túng. Bỗng dưng vô cớ đi hỏi người khác làm gì? Cần ngươi quản? Hừ, nếu là ta là người đàn ông liền hung hãn giày xéo. Người phụ nữ này, để cho nàng còn như vậy có nóng này, ta đè ở góc tường. Hung hãn, lục huyền âm rất là thô bạo mở miệng nói. Chẳng qua là phía sau chữ, ngược lại là ngại nói đi ra. Nàng biết ở bên cạnh dịch tiểu phi, lòng biết rõ, đi, ăn đồ cũng quá nhiều. Lục huyền âm bụng giống như là một cái không đáy đê một chút. Từ giữa trưa linh linh toái toái địa ăn đến bây giờ. Một chút cũng không chịu bỏ qua dáng vẻ. Chúng ta đi chơi. Ngươi còn muốn chơi cái gì? Đương nhiên là chơi ngươi à. Lục huyền âm mặt đầy dí dỏm dáng vẻ. Ngay sau đó khoác ở dịch tiểu phi cánh tay. Tiểu phi, ta người này làm bạn gái ngươi như thế nào? Rất hào phóng. Linh khí cô gái à. Ngươi mang đi ra ngoài, nhất định là có mặt mũi. Mang đi ra ngoài, chỉ biết có phiền toái. Ngươi đừng hơi một tí đi làm chiếc là được rồi. Mình không bản lãnh, chuyện đánh nhau tình, cảm giác ngươi so với ai khác cũng chuyên cần. Chủ nhân, có trùng trùng. Tiểu kim ở dịch tiểu phi cổ áo trong, nhỏ giọng kêu một chút. Ở huyên náo trên đường phố, cho dù là bên cạnh lục huyền âm cũng không có phát giác đến. Ý thức truyền tới trong đầu dịch tiểu phi. Cái này làm cho dịch tiểu phi có nghi ngờ. Tiểu kim nói có trùng trùng, không thể nghi ngờ là cổ trùng. Nếu là trước lãnh linh lung các nàng trên người, tiểu kim có thể sẽ không nói ra. Hiển nhiên là những người khác. Có hắn đeo trên người cổ trùng người xuất hiện ở trên đường phố này. Tiểu kim, ở phương hướng nào? Dịch tiểu phi ý thức nhanh chóng hướng tiểu kim dò hỏi. Hướng đông nam. Hướng đông nam, dịch tiểu phi quay đầu, hướng đông nam nhìn sang, cái này vừa thấy dưới, trong cái hướng kia, lãnh linh lung ba cô gái, ở bên kia đi dạo, xem bộ dáng là người tới không tốt, chẳng qua là lần này mục tiêu hiển nhiên không phải mình. Cũng không biết lãnh linh lung có không có phát giác đến. Tiểu phi ngươi xem ai à? Không nhìn cái gì? Không nhìn cái gì? Bất quá là xem người chị nhỏ kia chứ. Quả thật, người ta có thể so với ta lớn hơn. trước ta xem đem ánh mắt ngươi cũng nhìn thẳng. Lục Uyển âm chu mỏ một cái, trong lòng không khỏi nhiều một cổ ghen tức. Ngươi đừng nói bậy, ta trước cũng không có dùng nhìn thẳng đi xem nàng. Ta mới không tin, người đàn ông tóm lại có chút cái loại đó tâm tư. Dã ngoại, tổng so nhà tốt, đây chính là cảm giác mới mẻ, cùng kích thích cảm, một điểm này người đàn ông là phổ biến nhất, ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Trở về, có rảnh rỗi mới đi ra chơi. Dịch Tiểu Phi hướng Lục Uyển Âm mở miệng nói, mà Lục Uyển Âm đương nhiên là không đồng ý, còn muốn nhiều lãng một chút. Chẳng qua là cuối cùng bị Dịch Tiểu Phi vừa nói, không thể làm gì, rời đi bên này, bất quá sẽ rời đi nửa giờ sau đó. Dịch Tiểu Phi bóng người lần nữa xuất hiện ở liền phố thức ăn ngon ở trên, là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tới. Cái này trở lại tới, đương nhiên là muốn xem Lãnh Linh Lung tình huống bên kia. Bị người để mắt tới sau đó, nhất định là người tới không tốt. Tiểu Kim đối với cổ trùng hơi thở rất là bén nhạy, bất quá cần ở nhất định phạm vi. Dịch Tiểu Phi bước chân tăng nhanh không ít. Tiểu Kim rất là dụng tâm nghe hơi thở. Ở 10 phút sau đó mới xác định được phạm vi. Dịch Tiểu Phi liền hướng Tiểu Kim nêu lên phương hướng chạy đi. Phố thức ăn ngon. Ở phố thức ăn ngon bên này, chủ yếu là phong cách cổ xưa kiến trúc. Ở cách nhau chỗ không xa, có một nơi cổ trấn. Chẳng qua là hôm nay cái này cổ trấn tiến hành đại diện tích nghỉ dưỡng sức. Đối bên ngoài đã tạm ngừng nở. Đêm tối, ở trong cổ trấn, Dịch Tiểu Phi thân thể nhanh chóng xuyên qua. Bởi vì phải giữ nhất vốn là cổ trấn phong tình. Bên này căn bản không có hiện đại hóa đồ, cho nên liền đèn đường cũng không có. Theo Tiểu Kim đoạn đường này, ngửi được chút ít cổ trùng tàn lưu lại hơi thở. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là tới. Một điểm này, toàn dựa vào Tiểu Kim. Vệ kim trùng ở rất nhiều phương diện ưu tú trình độ. Thật muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi dự liệu, tiến vào một cái cổ viện trạch trong. Dịch Tiểu Phi đã nghe được tiếng đánh nhau, ẩn núp ở bóng người, chuẩn bị chờ cơ hội mà động. Nữ hoa hoa, sinh một bộ mì ngon lỗ, trở thành lão hủ song tu đỉnh lô như thế nào? Lão hủ là sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ bằng ngươi mới vừa vào tiên thiên hậu kỳ thực lực. Cũng không có ta tích lũy nhiều. Ở Lãnh Linh Lung đối diện, có một cái hói đầu lão đầu. Lão đầu này vóc dáng rất lùn, liền một thước sáu cũng chưa tới. Giọng nói chuyện, y bên trong y tức giận. Từ trạng huống trước mắt tới xem, Lãnh Linh Lung là một mình tới ứng đối, đi cùng nàng hai cái cô gái, cũng không có đến, song tu lò, người cái lão gia hỏa này cũng không có phúc khí như vậy. Lãnh Linh Lung trên người đã có nhất định thương thế, chỉ là không có nghĩ đến, nhanh như vậy sẽ bị người để mắt tới, quả nhiên Bắc Cương người Miêu tộc, không cho nửa điểm coi thường, nữ hoa hoa. Bây giờ có thể không thể do ngươi. Nam Cương đất có gì tốt? Gia nhập ta Bắc Cương, ta Bắc Cương có thể để cho ngươi trở thành thiên cảnh. Hừ, chớ nói nhảm, ngươi cầm hạ ta nói sau. Lãnh Linh Lung kiều quát một tiếng, cái này khẽ kêu sau đó trực tiếp ra tay. Bất quá cái này ra tay cũng không phải là hướng lão đầu công tới, mà là lựa chọn thoát đi. Dẫu sao giao thủ có một hồi, ai mạnh ai yếu cũng sớm đã lòng biết rõ. Muốn đi, ngươi quá xem nhẹ lão hủ. Ngươi thân thể, lão hủ muốn, lão đầu sẽ không cho Lãnh Linh Lung cơ hội. Phụ nữ như vậy đối với hắn đều có sức hấp dẫn. Nếu có thể thành là lò của mình, đây tuyệt đối là một món vui vẻ sự việc. Tưởng tượng đối phương trở thành mình lò, cái loại đó không chịu nổi hình ảnh, cái này làm cho lão đầu nụ cười trên mặt trở nên từng điểm dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http